Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1055, tiến về hắc ám cấm vực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau đó tuế nguyệt bên trong. Diệp Thiên 10 điểm điệu thấp bắt đầu. Toàn lực tham ngộ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiêu Nguyệt cùng Diệp Vũ hai người tại truyền thế trùng tu về sau. Cũng lục tục ngo ngoe đạt đến chân quân cảnh giới. Cùng lúc đó, toàn bộ chuẩn đạo giới lại lục tục ngo ngoe ra đời đại lượng nửa bước chân tổ. Liền liền nhân tộc cũng đạt tới mười mấy tên nửa bước chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, cái này cần nhờ vào Diệp Thiên đối với nhân tộc cống hiến. Diệp Thiên hiện tại tài nguyên nhiều lắm. So rất nhiều đạo tổ tài nguyên đều muốn nhiều. Tùy tiện ném ra một điểm tài nguyên. Cũng đủ để cho nhân tộc bồi dưỡng đại lượng nửa bước chân tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không phải chuẩn đạo giới hạn chế, nhân tộc chỉ sợ đều có thể sinh ra chân tổ. Trong nháy mắt, trăm vạn năm thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc này, vô cực vực sâu bạo phát một trận dung chuyển. Là tất cả đại đình tiêm đại thế lực cùng ngự thú tông chiến tranh. Trọn vẹn mười mấy tên chân tổ cấp ngự thú tông thâm uyên lĩnh chủ xuất hiện. Chu diệt vô số nửa bước chân tổ cùng chân quân. Nhường tất cả đại thế lực cũng tổn thất nặng nề. Nhưng cái này mười mấy tên chân tổ cấp tại chuẩn đạo giới quy tắc dưới. Lại thêm nửa bước chân tổ tổn thương. Nhao nhao vẫn lạc mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể vô cực vực sâu mảnh vỡ vẫn là bị ngự thú tông khống chế một bộ phận khu vực. Cái kia khu vực thuộc về cấm địa. Không cách nào bước vào. Một khi bước vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bên ngoài một chút khu vực thì bị tất cả đại đình tiêm đại thế lực nắm trong tay. Đáng tiếc không có bao nhiêu hợp đạo bảo vật. Giá trị không lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần. Vô cực vực sâu mảnh vỡ cũng không có người hỏi thăm. Dù sao tất cả đại thế lực tại vô cực vực sâu tổn thất quá thảm trọng. Lại thêm nơi đó dần dần sinh ra càng nhiều vực sâu ma vật. Căn bản thủ không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỗ tốt cùng tổn thất không thành có quan hệ trực tiếp. Ai còn sẽ tiếp tục hướng vô cực vực sâu chuyển vận binh lực. Cứ như vậy. Chuyện sự tình này có một kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh hồn cùng đại đạo dung hợp gần như 80%. Linh hồn của ta cùng đại đạo cũng quá cường đại. Viễn siêu những người khác không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Muốn triệt để dung hợp. Tốn hao thời gian rất dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Có thể hắn cũng 10 điểm rõ ràng. Tự mình chủ yếu vẫn là đem không ít thời gian dùng để tham ngộ tu luyện đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trăm vạn năm trước, hắn sẽ chỉ hai môn đạo thuật. Một môn liệt không thuật. Một môn không gian độn. Mà bây giờ, Diệp Thiên thì lại hai thành năm môn đạo thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này năm môn đạo thuật theo thứ tự là phòng ngự đạo thuật. Từ kim chân thể, phong tỏa đạo thuật, bên trong thiên đế ngự ấn, công phạt đạo thuật, thập thiên ngục long cùng băng hệ đạo thuật, lam u tuyệt băng, cái này năm môn đạo thuật luyện thành nhường Diệp Thiên thực lực đại trướng. Lại thủ đoạn phong phú bắt đầu, cơ hồ không có gì nhược điểm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tổng thể tới nói. Diệp Thiên thực lực bây giờ so trăm vạn năm trước tối thiểu tăng cường gấp 5 lần trở lên. Chuẩn đạo giới bây giờ mỗi thời mỗi khắc cũng đang trưởng thành. Có thể cho dù dựa theo dạng này tiến độ, chuẩn đạo giới thuế biến trở thành đạo giới cũng cần rất dài thời gian. Có thể theo thời gian trôi qua, chân tổ nhóm thi triển bí thuật có lẽ liền có biện pháp tiến vào chuẩn đạo giới. Những cái kia vực giới thế lực ngủ say chân tổ nhóm nói không chừng cũng sẽ tỉnh lại. Đến lúc đó, toàn bộ chuẩn đạo giới tình thế liền phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cảm thán nói. Có thể hắn cũng không có biện pháp ngăn cản loại biến hóa này. Chỉ có thể không ngừng tăng cường thực lực. Bảo hộ nhân tộc, bảo hộ thân nhân, bảo hộ hư thiên điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại qua mấy năm, một ngày này, hư thiên đạo tổ hóa thân giáng lâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tôn, Diệp Thiên cung kính nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồ nhi, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Ngươi mặc dù còn chưa tới nơi nửa bước chân tổ cực hạn, nhưng cũng lấy đi hắc ám cấm vực. Chuẩn đạo giới tình thế biến hóa rất nhanh. Vì sư lo lắng thời gian càng kéo dài, đằng sau ngươi không có thời gian lại ly khai chuẩn đạo giới. Hiện tại tối thiểu là một cái hỏa hoãn thời kỳ, vừa vặn thích hợp ly khai, mà lại sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Hư thiên đạo tổ giảng đạo. Sư tôn, kia chúng ta đi thôi. Diệp Thiên gật đầu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chợt, Diệp Thiên xé rách chuẩn đạo giới hàng rào. Ly khai chuẩn đạo giới. Vừa mới ly khai chuẩn đạo giới, hư thiên đạo tổ bản thể liền nghênh đón Diệp Thiên. Đem Diệp Thiên vụng trộm mang đi. Trốn xa hỗn độn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lần thứ nhất tiến vào hỗn độn. Cảm nhận được hỗn độn to lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng hỗn độn so sánh, cho dù là chuẩn đạo giới cũng không đáng đến nhắc lên. Phảng phất là trong biển rộng một chiếc thuyền con. Bất quá ở trong hỗn độn, Diệp Thiên tốc độ có thể gia tốc đến rất nhanh trình độ. Mà lại có thể nhẹ nhõm vượt qua không gian. Đi đường cái gì 10 điểm thuận tiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên vẫn là để hư thiên đạo tổ mang theo đi đường. Nếu không lấy hắn tu vi, muốn tiến về hắc ám cấm vực chỗ kia cơ duyên chi địa, chỉ sợ cần dài rằng giặc tuế nguyệt. Diệp Thiên chuẩn đạo giới kỳ thật cự ly hắc ám cấm vực cũng không xa. Nhưng hư thiên đạo tổ mang Diệp Thiên đi địa phương cùng nơi này hắc ám cấm vực không phải một cái phương hướng, mà là một phương hướng khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hắc ám cấm vực không thích hợp đi đường, cho nên nhất định phải theo gần nhất một cái hắc ám cấm vực khu vực biên giới tiến vào. Dạng này mới có thể cam đoan an toàn cùng tốc độ. Nhoáng một cái, một tháng thời gian trôi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư thiên đạo tổ mang theo Diệp Thiên đi tới một mảnh vô biên vô tận hắc ám khu vực. Lúc đầu hỗn độn đối với người bình thường tới nói liền tương đối hắc ám. Nhưng tại nửa bước chân tổ trong mắt cùng ban ngày không có gì khác nhau. Nhưng trước mắt này một mảnh khu vực là thật hắc ám. Loại này hắc ám phảng phất áp đảo quy tắc phía trên. Chỉ sợ ngay cả ánh sáng chi quy tắc cũng không có biện pháp chiếu sáng cái này một mảnh khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi này chính là hắc ám cấm vực. Hư thiên đạo tổ chỉ vào hắc ám khu vực. Nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp cận hắc ám cấm vực. Diệp Thiên cảm nhận được trong minh minh đại khủng bố. Phảng phất có vô cùng vô tận sợ hãi khí tức tràn vào thân thể của hắn. Cái này còn không có tiến vào hắc ám cấm vực, sẽ rất khó ở lại. Nếu là tiến vào hắc ám cấm vực, kia liền càng kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên như thế nghĩ thầm. Cái này cho ngươi. Hư thiên đạo tổ lấy ra một mảnh màu đen lá cây. Đưa cho Diệp Thiên, đây là hắc ám minh lá, có thể ngăn cản hắc ám cấm vực lực lượng xâm nhập. Nếu không liền xem như chân tổ cũng không có biện pháp tại hắc ám cấm vực sinh tồn. chỉ có đạo tổ mới có thể miễn cưỡng sinh tồn được. Nhưng cũng vẻn vẹn dám ở bên ngoài sinh tồn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tiếp nhận Hắc Ám Minh Lá, đeo ở trên người, lập tức cảm giác dễ chịu nhiều. Nhớ kỹ, một khi tiến vào Hắc Ám Cấm Vực, vô luận nghe được cái gì thanh âm, thấy cái gì đồ vật, đều không cần đi tiếp xúc, nếu không rất dễ dàng gặp được đại khủng bố sự tình. Thậm chí ngay cả vi sư cũng không nhất định có thể bảo hộ ngươi. Chấm, Hư Thiên Đạo Tổ nhắc nhở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên gật gật đầu, biểu thị tự mình biết hiểu. Rất nhanh, hai người tiến vào Hắc Ám Cấm Vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa tiến vào Hắc Ám Cấm Vực, Diệp Thiên liền cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng xâm lấn thân thể của mình. Nhưng đại bộ phận cũng bị Hắc Ám Minh Lá chặn, có thể còn lại lực lượng cũng làm cho hắn vô cùng khó chịu. Hư Thiên Đạo Tổ che chở Diệp Thiên không ngừng tại Hắc Ám Cấm Vực xuyên qua, hướng phía không biết khu vực bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên đường đi, Diệp Thiên không ngừng nghe được các loại quỷ dị thanh âm. Phảng phất còn có thể nhìn thấy mơ hồ cái bóng ở bên người bay qua. Nhiều lần kém một chút liền nhắc nhở Hư Thiên Đạo Tổ. Có thể vừa nghĩ tới Hư Thiên Đạo Tổ trước đó nhắc nhở, liền nhịn được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huống hồ, thật có đồ vật, hắn có thể phát hiện. Hư Thiên Đạo Tổ làm sao có thể không phát hiện được? Là huyễn thuật sao? Hoặc là thật sự là đặc thù nào đó đồ vật? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hiếu kỳ, có thể hắn thực lực quá yếu. Loại này đồ vật không phải hắn có thể nghiên cứu. Nếu không chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này vừa bay liền trọn vẹn là 3 ngày thời gian. Lúc này, Diệp Thiên có thụ dày vò. Trên thân cũng có thương thế không nhẹ. Trọng yếu nhất chính là tâm linh nhận lấy xung kích. Kia trong minh minh ảnh hưởng nhường hắn khó mà tĩnh tâm xuống tới. Phảng phất nhận lấy vô tận tra tấn đồng dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tôn, cấm điện tổng bộ thiết lập tại Hắc Ám Cấm Vực. Có thể Hắc Ám Cấm Vực khủng bố như thế. Bọn hắn còn có chân quân đệ tử. Ra ngoài chẳng phải là nhất định phải chết. Diệp Thiên nhịn không được hỏi. Dù sao hắn cũng lần này bộ dáng. Cấm điện đệ tử chỉ sợ càng là không chịu nổi. Nhỏ yếu đệ tử ra ngoài chính là chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hư Thiên Đạo Tổ giải thích nói. Cấm điện luyện thể thuật có yếu ớt ngăn cản Hắc Ám Cấm Vực lực lượng hiệu quả. Mà lại bọn hắn đồng dạng cũng không đi ra. Mặt khác, nghe nói cấm điện tổng bộ cự ly giới vực không ngừng. Liền xem như ngươi. Bay cái mấy phút cũng liền đi ra. Ảnh hưởng không lớn. Nếu là ở vào Hắc Ám Cấm Vực rất sâu vị trí, vậy liền đơn thuần tại muốn chết. Nguyên lai là dạng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên minh bạch. Lại qua một lát, Diệp Thiên rốt cục nghe được đã sớm mong đợi một câu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đến. Hư Thiên Đạo Tổ thấp giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.